Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 107, Phương Hoa nhớ kỹ ngươi đây. 4. Càng cầu đặt mua. A, Dương Công Tử, chớ có như vậy. Dương Công Tử, ngươi lại cường hôn Phương Hoa. A, Dương Công Tử, ngươi, muốn làm cái gì? Bộp. Yêu nữ trang đến điềm đạm đáng yêu, Dương Tranh cười hắc hắc, đem yêu nữ đặt nằm ngang trên chân, tay nâng tay rơi, hướng về phía yêu nữ phong tôn liền là mấy bàn tay. Một tát tiếp theo một tát so một tát nặng. Đương nhiên, Dương Tranh vẫn là khống chế lực đạo, chỉ là cho trắng Phương Hoa lưu lại điểm ấn ký, không phải muốn đem yêu nữ đánh đến thương cân động cốt. Cái này mấy bàn tay rơi xuống khu, khẳng định đem yêu nữ tôn cho đánh đến đỏ bừng đỏ bừng. Dương Tranh trong lòng bốc ra một cỗ tà hỏa, tay phải vồ một cái, liền muốn yêu nữ trên thân váy bắt đi, muốn đem yêu nữ trên thân che cản mỹ lệ phong cảnh quần áo cho trực tiếp lột. Công tử tốt xấu, trắng Phương Hoa Kiều quyến rũ cười một tiếng. Dùng một loại cực kỳ kỳ diệu thân pháp từ Dương Tranh trong ngực tránh thoát. Bay vút đến này cửa sổ trên, nghiêng dựa vào này cửa sổ trên, đẹp trừng mắt một cái Dương Tranh nói. Công tử, Phương Hoa nhớ tới, còn có chuyện quan trọng muốn làm, lần tiếp theo lại tới tìm công tử. Còn có a, Dương công tử, Phương Hoa có thể nhớ kỹ ngươi đây. Yêu nữ Kiều hừ một tiếng. Liền lược thân đi, tay cảm thấy thật không sai. Dương Tranh giơ lên tay phải, còn tại dư vị mới vừa xúc cảm. Trên thực tế, dùng hắn thực lực cưỡng ép lưu lại trắng Phương Hoa không phải bất kỳ vấn đề gì. Bất quá này không phải hắn phong cách. Từ yêu nữ này trước đó tiến vào hậu viện, đến yêu nữ rời đi. Toàn bộ quá trình, hắn đều tại hưởng thụ cùng yêu nữ trao đổi loại này cảm giác. Yêu nữ nhìn như thông minh, kỳ thực hết thảy đều tại Dương Tranh trong khống chế. Hắn hưởng thụ là cùng yêu nữ tranh đấu, cùng hết thảy đều nắm trong tay quá trình. Thiên mệnh dạy trắng Phương Hoa, lần tiếp theo ngươi nếu là lại tới, bản công tử có thể sẽ không để cho ngươi chạy trốn. Cười khẽ một tiếng, Dương Tranh tiến nhập tà đế động thiên. Hắn bị yêu nữ khơi gợi lên tà hỏa. Muốn tại tà đế động thiên, tìm mấy cái mỹ nhân cùng nhau tu luyện, cũng vừa vặn, lại thăm dò xét từ hàng tĩnh trai hai vị đẹp trai chủ ý. Từ hàng tĩnh trai bên trong, ẩn giấu đi một cái đại tông sư, nhưng mà cái kia đại tông sư từ hàng tĩnh trai bị hắn thu vào tà đế động thiên một ngày kia chờ. Đi, cho tới bây giờ đều không biết thân qua. Dương Tranh có thể cảm ứng được cái kia đại tông sư liền tại từ hàng tĩnh trai bên trong. Chỉ là không biết người kia đến đáy là ai. Tà đế trong động thiên, hết thảy đều từ hắn trưởng khống. Ngược lại là một điểm cũng không sợ cái kia ẩn giấu đi đại tông sư. Hắn chỉ là có chút hiếu kỳ. Cái kia đại tông sư đến cùng là ai? Có phải hay không cùng Phạn Thanh Huệ nói yên tĩnh a một dạng? Đều là tuyệt sắc đẹp trai chủ, nếu thật là một cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi, này hắc hắc, một ngày sau, Dương Tranh mang theo Tả Thi, Cốc Tư Tiên, Hoa Giải Ngữ cùng Liên Nhu công chúa bốn người, lại vào động đình hồ, lúc đầu muốn kêu lên Loan Loan, bất quá Loan Loan gần nhất cho tiểu võ chiếu hộ pháp. Tiểu võ chiếu tu luyện ma công cùng từ hàng kiếm điển đến thời điểm mấu chốt nhất kỳ. Cần phải hoàn thành giai đoạn thứ nhất chính tà giao hòa. Cho nên lưu tại đế đạp phong. Tiểu võ chiếu cùng Dương Tranh một dạng băng cơ ngọc cốt thiên phú. Tuyệt thế là võ học kỳ tài. Cái này mới tu luyện một tháng thời gian không đến. Đã có nhị lưu cao thủ chiến lực. Ngày sau... nhất định là một phương đại tông sư, thậm chí phá toái hư không. Thiên hạ đệ nhất kiếm khách Lãng Phiên Vân cùng ma sư Bàng Ban đem tại trong động đình hồ khu vực quyết chiến, đã sớm truyền khắp giang hồ. rất nhiều người đều đuổi tới động đình hồ, chờ đợi tuyệt thế đại chiến bạo phát. Tăng thêm trước mấy ngày, Nộ Giao Bang đại phá Hồng Nhật Pháp Vương lãnh đạo Mông Cổ tà đạo. Động đình hồ toàn diện hướng người giang hồ mở ra, cho nên hiện tại động đình hồ trên đủ loại thuyền lớn thuyền nhỏ, lâu thuyền thuyền hoa, chi chít khắp nơi một dạng tán lạc tại động đình hồ trên. Dương Tranh lần này đi điệu thấp lộ tuyến, mướn Thiên Hương lâu hoa thuyền, phụ trách hoa thuyền vẫn là người quen cũ Thập Tam Nương. Thập Tam Nương lại mập không ít, nhìn đến Thiên Hương lâu Nhạc Dương phân bộ gần nhất thu lợi không sai. Đa tạ Dương công tử tại Thiên Hương lâu chủ trước đẹp nói. Giải trừ đối Nhạc Dương phân bộ hạn chế, khiến các chị em kiếm cái bồn đầy bát đầy đây. Thập Tam Nương đi tới trên bong thuyền, đối Dương Tranh thi lễ một cái. Kiều Âm Thanh cười nói, đẹp nói, Thiên Hương lâu chủ. Dương Tranh nghe đến trong lòng sững sờ. Hắn nhớ đến lúc ấy rời đi động đình hồ lúc Thập Tam Nương nói qua chuyện này. Bất quá đến Hàng Châu sau, hắn cũng không có thấy được Thiên Hương lâu chủ. Thế nào Thập Tam Nương nói là bản thân giúp các nàng tại Thiên Hương lâu chủ trước mặt nói tốt. Thập Tam Nương không cần khách khí. Dương Tranh sắc mặt bất biến, khẽ mỉm cười hồi nói. Công tử, đây là Thiên Hương lâu chủ phân phó tặng cho công tử vật. Nói lần trước công tử đi quá gấp, không thể tặng cho công tử, còn mời công tử thu xuống. Thập Tam Nương lại là cười một tiếng. Đối phía sau cô nương lắc lắc cây quạt, hai cái có phần là cường tráng cô nương liền giơ lên một lộng lẫy dương đi tới. Nga, Thiên Hương lâu chủ còn phải đưa ta lễ vật sao? Dương Tranh trong lòng càng ngày càng hiếu kỳ, nhìn đến không phải bản thân chủ động nhận thức cái kia Thiên Hương lâu chủ, mà là cái kia Thiên Hương lâu chủ động nhận thức bản thân a. Dương công tử, Thập Tam Nương liền không quấy rầy ngài nhã hứng. Thập Tam Nương cười duyên một tiếng, mang theo Thiên Hương lâu cô nương tiến vào trong thuyền. Dương lang, cái này Dương dùng là gỗ tử đàn chế tạo, có phần là quý báu đâu. Không biết này Thiên Hương lâu chủ là cái gì người? Cốc Tư Tiên nhìn một chút Dương, hiếu kỳ hỏi, còn có thể là ai? Nhất định là Dương Tranh tại bên ngoài nhận thức cái gì nữ nhân. Liên Nhu công chúa khẽ hừ một tiếng, dị tộc nữ tử, dám yêu dám hận, nàng thích Dương Tranh, bất quá đối Dương Tranh tự mang hấp dẫn nữ tử thiên phú. Bày tỏ rất khó chịu, nàng nghĩ rất đơn giản, nếu là tiên cung trong nữ nhân càng ngày càng nhiều, đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân càng ngày càng nhiều, chính nàng cùng Dương Tranh cùng nhau thời gian tu luyện liền thiếu. Thời gian tu luyện giảm bớt, này đến ít hơn bao nhiêu vui vẻ a. Khiến biết nói tới xem một chút cái này trong dương, đến cùng có gì vật, nếu là nữ nhân kia thiếp thân quần áo bên trong. Vậy thì có ý tứ. Hoa Giải Ngữ cười duyên một tiếng, ngồi xuống thân thể, liền đi mở này dương. Hoa yêu nữ ngồi không này dưới, đem eo tun đường cong hoàn mỹ thể hiện. Rơi vào Dương Tranh trong mắt, hận không thể đem cái này yêu nữ liền ấn tại Dương trên. Tốt dễ khi dễ một phen, bất quá, hắn vẫn là nhịn xuống. Động đình hồ trên hiện tại đội thuyền nhiều, không thích hợp tại cái này trên bong thuyền tu luyện. Bản thân tuyệt sắc mỹ nhân nhi nếu như bị người nhìn trộm đi, này có thể cái mất nhiều hơn cái được. A, mở Dương ra. Hoa Giải Ngữ nhẹ hô một tiếng, tiếp theo liền cười khanh khách nói, công tử, ngươi hẳn là khi dễ này Thiên Hương lâu chủ, khiến này Thiên Hương lâu chủ tướng thiếp thân quần áo đều đưa cho ngươi. Quái, còn có thư từ một phong, Dương Long, có một bộ quần áo, xem xét liền là nữ tử quần áo, hơn nữa còn có thiếp thân quần áo, nhìn thấy cái này bộ quần áo. Dương Tranh liền biết Thiên Hương lâu chủ là ai. Thiên mệnh dậy trắng phương hoa. Cái này dương áo trong vật liền là hôm qua trắng phương hoa trắng yêu nữ trên thân xuyên này bộ. Nguyên lai, cái này yêu nữ vẫn là Thiên Hương lâu chủ. Dương công tử, nhân gia nhớ kỹ ngươi. Chậc chậc, nữ tử kia nhìn đến vẫn là một người si tình. Hoa Giải Ngữ đem tin kia trên mấy cái xinh đẹp chữ nhỏ niệm ra tới. Chọc đến chúng nữ một đám cười duyên. Hừ, nhớ kỹ bản công tử đây tính toán là cái gì? Lần tiếp theo, tốt nhất là ngoan ngoãn chủ động bò tới bản công tử giường trên. Khiến bản công tử hảo hảo yêu thương mới là. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, đem trong dương quần áo chộp vào trong tay. Một nghe quả nhiên có hôm qua thiên mệnh dạy yêu nữ trên thân mùi thơm. Hắn cười thầm trong lòng. Cái này yêu nữ chủng loại thật nhiều. Liền là không biết tại này giường trên. Phải chăng cũng có nhiều như vậy chủng loại. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.